Ngày 12 tháng 11 năm 1973, Hằng Cù viết: đường xa lộ này dẫn xuyên qua dãy núi đá, có những dốc núi lửa cao thẳng sừng sững hàng trăm feet nằm phía trên bờ biển. Phong cảnh ở đây thật hùng vĩ dễ sợ, và thời tiết cũng vậy. Những ngọn gió bão từ biển thổi ập đến, dĩ nhiên là chúng tôi bị nước mưa ngấm ướt lạnh đến tận xương. Để chuyển hướng một chút cho khuây khỏa, hôm nay chúng tôi đi dạo quanh vùng sườn núi. Nghe lúc trước quả diện bảo là cách đây 4 dặm có một lãnh địa của nhóm dân da đỏ sẽ đón chào chúng tôi. Vì vậy buổi sớm trưa này chúng tôi tạm ngừng lễ lại để đến tiệm tạp hóa dùng Stewart Bond mua ít vật dụng, rồi tiến thẳng vào nội địa bằng con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Trời sụp tối rất nhanh, lại trút xuống cơn mưa hung bạo như mang đến những con rồng tung quậy lồng lộn. Trời chuyển tối đen như mực vì ánh trăng đã bị những đám mây nặng nề che phủ, khiến tối đến mức độ bàn tay của mình mà còn chẳng thấy, hà huống gì còn nhìn thấy đường xá. Nước mưa như bắn xối xả hàng triệu viên đạn nước vào chúng tôi. Từng bước ngập ngừng dò dẫm lên núi, trong khi bên trái tôi là dòng suối đang ào ạt tuôn chảy, bên phải là vách núi dốc thẳng sừng sững. Tôi đi trước, sư Hằng Do theo phía sau. Thình lình tôi có cảm giác hình như sư đệ không còn theo phía sau tôi nữa, nên tôi đã gào to lên: Do! Không có tiếng trả lời, nỗi sợ hãi tràn khắp trong tôi. Do! Đệ đâu rồi? Chỉ có âm thanh hung hãn của mưa bão cùng tiếng hét nổi cơn của con suối mà thôi. Sau cùng tôi nghe được tiếng của sư Do. Chúng tôi bắt đầu la hú kêu nhau cho đến khi bắt được hướng của âm thanh mới tìm được nhau. Thật ra tôi đã không thấy gì hết, chỉ biết chạy ào đến rồi đụng vào sư Do. Sư đệ tôi bảo là trong cuộc đời chưa bao giờ sợ hãi như thế vì bị trượt té xuống hố, lại trong đêm tối mù mịt cứ thế mà lăn, lăn mãi xuống tận chân núi mới thôi. Chúng tôi khờ khạo đã bỏ quên cái đèn pin ở chỗ này, nhưng cũng đỡ là có mang theo sợi dây nhỏ. Lần mò một lúc mới cột được lẫn nhau. Với khoảng cách 10 bước rồi tiếp tục leo lên. Tôi đi trước, thận trọng từng bước giày dò dẫm cọ sát mặt đường, trong khi sư Hằng Do phía sau luôn chuẩn bị sẵn sàng chụp bắt nếu tôi trật té qua một bên. Đi y ạch như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa bị lạnh lại vừa bị ướt và lạc loài ngay trên quả đất mình. Đã quá xa rồi, không thể nào trở lại được, chỉ hy vọng là còn tiếp tục được đi thôi. Chúng tôi hoang mang lo ngại, không biết mình còn được sống sót qua khỏi cơn hiểm nghèo của chuyến đi nhỏ nhoi này nữa hay không. Trời đã quá nửa đêm rồi, chúng tôi ngừng lại, mở banh tấm ni lông rồi ngồi đùng cục vào nhau ngay giữa lộ. Tuy cả hai đều lạnh run và ướt loi ngoi, nhưng cũng ráng thắp sáng được ngọn đèn cầy và mở bản đồ tìm vị trí. Theo bản đồ thì chúng tôi phải đi thêm 1 dặm nữa, nhưng nếu đi theo kiểu này chắc cầu cả đêm mới tới nơi. Bỗng đâu xa xa có ánh đèn nhấp nháy từ phía dưới chân núi, thì ra có chiếc xe đang chạy tới. Đó là chiếc xe cam nhông của ông già dân da đỏ. Chúng tôi được ông chở về, nhưng dùng dân da đỏ này lại không cho phép người da trắng xâm nhập vào. Chẳng làm được gì khác hơn, vì quá lạnh lại bị ướt, nên chúng tôi đành quay trở lại và đi thẳng xuống núi. Lúc này thật là khổ sở. Những ánh trăng bắt đầu tỏa chiếu xuyên qua những đám mây. và chúng tôi cũng tìm ra đường trở về vùng Stewartborn trước khi ánh bình minh xuất hiện. Gặp được dãy già với những phòng ngủ cho mướn đã bỏ qua, nên chúng tôi lẻn vào. Mặc kệ cái xác mèo chết hôi thối nằm chình ình trên chiếc ghế bành, chúng tôi vẫn cảm thấy như mình đã được ở trong khách sạn Hilton sang trọng. Ngày 13 tháng 11 năm 1973, Hằng Do viết: sau buổi lệ lạy với cơn mưa rào cùng mưa đá, chúng tôi dừng lại ở chuồng trừu để dùng cơm trưa. Từ ngày khởi sự lên đường tính đến nay đã gần một tháng rồi, vậy mà chúng tôi chỉ lạy được hơn 100 dặm mà thôi. Tối đến, chúng tôi quyết định trả 2 đồng rưỡi để mướn phòng ngủ ở ký túc xá Stillwater Cove Resort. Ở chỗ này trước đây vốn là một ngôi trường cũ kỹ, được xây bằng đá và những cây bách hương chạm khắc. Sau đó chúng tôi nhóm lên ngọn lửa hồng ấm áp bằng cái lò sưởi to lớn. Căn phòng được tô điểm thêm bằng những đồ đạc quần áo, liều bọng, phơi máng trên những khúc cây gác ngang trên bàn ghế. Ngọn lửa xì xèo, nổ vang lách tách, khiến đồ đạc thật khô ráo. Ngày mai là sinh nhật của đại sư huynh cụ. Thật tốt quá! Sau một đêm an nghỉ ấm áp, tinh thần chúng tôi lại phấn chấn thêm lên, sẵn sàng bắt đầu cho một ngày mới trong bộ quần áo khô ráo. Tịnh thủy, Stillwater, cái tên thật hay. Không những nó truyền cho ta một cảm giác an lành của chốn này, với những hàng thông cao chót vót hướng ra bờ biển, mà nó còn nhắc tôi nhớ đến câu kệ sư phụ vẫn thường ngâm nga: tâm tịnh thủy hiện nguyệt, nghĩa là tâm lặng nước hiện bóng trăng. Tâm chúng ta luôn bị những vọng tưởng, tình cảm, dục niệm làm xáo trộn, như mặt nước bị khuấy động không phản chiếu được gì. Chỉ khi nào tâm ta an tịnh thì mới phản ảnh được ánh trăng, tức Phật tánh của chúng ta đó. Tịnh thủy tâm, tức là giữ tâm như mặt nước lặng yên, dùng Stillwater Cove. Ngày 14 tháng 11 năm 1973, Hằng Do viết: mấy ngày qua, lòng tôi như có một cảm giác đang lớn dần. Chỉ sau lần kinh nghiệm trong mấy tiếng sờ soạn ướt át trong đêm tối trên đường núi vùng dân da đỏ cũng đủ rõ cho tôi diễn tả. Đó không phải là sự xúc động, cũng không phải là kết luận về triết học, mà hơn thế nữa, tôi cảm thấy nó sâu sắc hơn so với mức độ hoạt động thường ngày. Hay nhất có thể gọi đó là sự biết. Nó không có những chi tiết tạp nhạp, không một sự việc gì, mà là một cảm giác bất chấp tất cả để xác thực chắc chắn rằng chúng tôi sẽ hoàn toàn thành công trong chuyến bái hương này. Từ đây sẽ không còn thắc mắc gì về chuyện chúng tôi có vượt qua nổi hay không nổi, mà chỉ với câu hỏi làm sao đối phó khi có vấn đề đặc biệt xảy đến và sẽ phản ứng thế nào đối với những chuyện xảy ra trong những ngày sắp tới. Chúng tôi lại qua khỏi vùng Stuart's Point, rồi nghỉ qua đêm trong một cái chòi cũ. Cứ vài phút là có chuột chạy ngang qua mình, huynh cụ, khiến sư huynh tôi giật mình, thức giấc cả đêm. Ngày 15 tháng 11 năm 1973, Hằng Cụ viết: trời lại đổ mưa. Theo trên bản đồ thì xa lộ chạy dài dọc cái bờ biển có đến hơn 80 dặm nữa. Nó sẽ uốn cong vào nội địa Rockport. Thỉnh thoảng mới có một căn nhà, Còn chung quanh đây hầu như là những dãy đồi xanh mướt và dĩ nhiên cả biển nữa. Xe cộ chỉ lưa thưa, không mấy gì nhiều. Chiều nay tôi lại qua Sea Grant, một cộng đồng vùng biển đang phát triển. Có hàng chục căn nhà được xây lên bằng những vật dụng thiên nhiên trên những khoảnh đất cách đều nhau, khiến phong cảnh trông rất đẹp. Trong lúc sư Hằng Do đi trước tìm chỗ cắm lều, có chiếc xe pho cũ chạy tới rồi đạp thắng ngừng ken két bên tôi. Trên xe có đâm ông đã say mềm. Tôi vẫn tiếp tục lại, chí tâm thầm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát như lời sư phụ thường dạy. Song tôi vẫn cảm thấy phần thận tuyến tố trong người như đang ra sức bơm mạnh lên, đồng thời toàn bộ các cơ quan trong cơ thể như sẵn sàng chuyển mình vào cuộc chiến. Nhưng sau đó tôi lại nhớ đến bài thơ mà sư phụ thỉnh thoảng có nhắc đến: đạo cao nhất xích ma cao nhất trượng, đạo cao nhất trượng ma tại đầu thượng, đạo cao một gang ma cao một tầm, đạo cao một tầm ma trên đầu ta. Chiếc xe cứ chạy rà rà bên tôi, trong khi mấy ông say chồm ra cửa xe la lối những lời thô tục. Khoảng vài phút không thấy tôi có phản ứng gì nên xe ngừng hẳn. Rồi một ông bước ra khỏi xe, bắt đầu đi theo phía sau tôi. Không biết là ông ta có muốn đá tôi không nữa, vì ông có vẻ đã say lết bết, miệng thì la lối ôm sợp: "Ê, mày đang bày cái trò khỉ gì vậy? Mày nghĩ nó tốt cái gì mà làm như vậy hả?" Chẳng thèm để ý gì đến hắn, tôi chỉ lo chăm chú quan sát tâm mình. Thật ra lúc đó tôi không cảm thấy sợ sệt gì, mà cũng chẳng giận hờn chi, và tâm rất tập trung. Pháp này thật hiệu nghiệm. Vài phút sau tôi biết là ông ta đang dịu dần, và ông nói: "Ê, mà ông làm gì vậy chứ? Ông đã làm như vậy được bao lâu rồi?" Cuối cùng tôi cũng phải ngừng lại và đứng lên từ từ đi về phía ông ta. Tôi trả lời với thái độ bình tĩnh, thân mật. Thấy dáng điệu ông ta từ một kẻ say sưa cao ngạo, trong phút chốc đã trở thành một người thật đàng hoàng, tỉnh rượu hẳn ra. Thật ra hắn ta cũng có vẻ là người tốt chứ. Sau mấy phút trò chuyện, ông trở lại phía xe đầu với mấy người bạn đang nao nức chờ đợi kết quả. Khi xe chạy ngang qua, tôi nghe giọng nói như muốn hét to: "100 dặm mà, mãi tận từ San Francisco ư?" Lúc sự việc đang diễn biến, có một bà trên chiếc Volkswagen cũng đang chú ý và định sẵn sàng xen vào can thiệp nếu thấy có chuyện bị áp bức hay bạo động xảy ra. Sau đó bà chạy trở tới và tự giới thiệu là Judy Brooke, là giáo đồ thuộc phái Tân giáo Quaker ở Anh Quốc, hiện sống trên đồi. Bà nói ở vùng Sea Grant này không cắm trại được vì toàn là đất của tư nhân, nên mời chúng tôi về nhà nghỉ qua đêm, riêng bà sẽ đến tá túc với người thân. Ngày 16 tháng 11 năm 1973, Hằng Do viết: qua khỏi ranh giới quận Sonoma, Mendocino, trên đường về phía Guadalajara, một ông chạy xe kiểu đời mới rà tấp vào lề, chăm chú nhìn huynh cụ lại. Ông chạy rề rề theo để có thể quan sát thêm, nhưng sau đó ông ngừng hẳn bên lề chờ tôi đi tới. Ông này độ khoảng 50, tóc hai bên màng tang đã điểm bạc, trong bộ quần áo tươm tất, qua tư cách trông ông như một thương gia phát đạt, với thái độ dè dặt hỏi: "Xin lỗi cho tôi hỏi, anh bạn của ông đang làm gì vậy?" Tôi giải thích ngắn gọn về chuyến bái hương và trả lời quả quyết sẽ thành công khi ông thắc mắc nghi ngờ không biết chúng tôi có làm nổi hay không. Ông lại hỏi: "Mấy ông có còn cách nào khác để cũng có thể diễn đạt giống hệt nguyện vọng này không? Có nghĩa là tại sao các ông lại tự hành hạ khổ sở đến như vậy?" Sư huynh tôi vẫn tiếp tục lại không ngừng nghỉ. Đôi giày và bao tay huynh chà sát mặt lộ, khiến vang lên những tiếng sột soạt như để nhấn mạnh thêm câu hỏi của ông này. Tôi đáp: "Đau khổ hay vui sướng chỉ là những danh từ đơn giản. quan trọng là ở cái nhìn của ông về cảnh giới. Ví như nếu ông đeo kính đỏ thì thế giới hiện rõ cảnh tươi thắm hồng hào. Nếu ông nghĩ những hành động có tác dụng đưa đến đau khổ thì sẽ thấy khổ đau. Riêng tôi không nghĩ việc mình đang làm là đau khổ. Dù đã từng bị ướt ngôi ngớp dưới cơn mưa, vì đó chỉ là bị ướt mà thôi. Tôi tiếp với câu thơ mà sư phụ thường dùng để giải thích rất thấm thía: thọ khổ tức thị liễu khổ, hưởng phước tức thị liễu phước. Nghĩa là chịu khổ thì dứt khổ, hưởng phước thì hết phước. Tôi định sẽ giải thích thêm về ý nghĩa mấy câu thơ dẫn chứng đến nghiệp lực và luật nhân quả, và cũng để trả lời thắc mắc của ông. Nhưng ông ta liếc mắt nhìn quanh rồi ngắt lời xin lỗi và cảm ơn. Ông bảo là rất vui khi được trò chuyện với tôi, rồi lên xe chạy tuốt. Có lẽ tôi đã nói gì làm đụng chạm đến ông chăng? Hay là ông đã nghe đủ những gì ông muốn biết? Hoặc ông chợt nhớ ra cái hẹn gì đó? Tôi bắt đầu hiểu ra rằng con người cũng giống như cái bình đựng nước, có cái chứa được nhiều, có cái thì chứa rất ít. Một khi cái bình đựng gần đầy thì người ta cảm thấy tinh thần bất an. Đến khi cái bình bắt đầu đầy tràn thì thường cũng là lúc họ thay đổi cuộc đời. Chúng ta nắm giữ được bao nhiêu, tức cũng có thể trực tiếp xả ra bấy nhiêu. Đến khi bạn đã buông bỏ hết thì bạn sẽ được tất cả. Đến khi bạn đã buông bỏ hết thì bạn sẽ được tất cả. Ngày 17 tháng 11 năm 1973, Hằng Cù viết: một trận bão ác liệt khác lại đổ ập xuống. Chúng tôi phải dò dẫm từng bước một dọc theo những bờ dốc. Mưa trút xuống xối xả lúc chúng tôi đi ngang qua khu phố Gualala. Đường xá vắng vẻ, không một bóng người. Nhưng khi đi ngang qua căn nhà màu vàng về hướng nam khu phố, có anh chạy ra tự giới thiệu là Rick, mời chúng tôi vào nhà. Chúng tôi từ chối vì muốn tiếp tục lễ lại. Anh ta hứa hẹn đến tối sẽ trở lại rước chúng tôi. Vừa vào đến vùng Anchorpay, sau bốn dặm dầm mình lễ lại dưới cơn mưa tầm tã, một ông từ quán rượu duy nhất trong vùng đã chạy ào đến, một tay vừa chùi bọt bia dính cạn, một tay đưa cho sư Hằng Do 2 đồng và nói: ông cũng phải ăn chứ, phải không? Rồi ông chạy trở về quán rượu, còn nói như hét, vọng lại từ phía cửa tiệm: nếu ông cảm ơn tôi, tức là ông điên đó. Chiều tối, anh Greg dùng chiếc cam nhông chở chúng tôi và luôn cả chiếc xe kéo về nhà anh. Cơn bão làm cúp điện nên trong nhà phải thắp đèn cầy. Anh vốn độc thân nhưng hiện sống chung với cô bạn gái. Cô này phụ nấu nướng và đang nghiên cứu môn kim tinh thuật. Tôi nhận ra cô này trước đây vốn là bạn gái của anh họ tôi, Michael Kennedy, ở Seattle. Chúng tôi đã từng sống chung trong một cộng đồng gần vùng núi Rainier. Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Chúng tôi trò chuyện được một lúc, nhưng thấy câu chuyện bắt đầu hơi xa đề về những chuyện thị phi, nên chúng tôi về phòng để tọa thiền. Sáng hôm sau, anh Rick đích thân pha nước sô-cô-la nóng mời chúng tôi dùng và còn đưa về địa điểm cũ. Ngày 18 tháng 11 năm 1973, Hằng Cù viết: lễ lại dưới cơn mưa cũng giống như đang mặc bộ đồ nhái lặn xuống biển vậy, nhẹ nhàng như trong thế giới mộng trầm, là nơi bạn tạm thời được tự do không gì ràng buộc. Nơi đây lại có một thế giới khác hầu như đang quét sạch tất cả những ý niệm. Ở đây không có gì là thế giới, không hòa bình, không xung đột, không phóng thích, không nô lệ, vì đây là nơi vô sở trụ. Thật Không ai biết đến nó thì làm gì có được nó chứ. Tất cả những gì đang trông thấy đều không thực thể, không có tánh chất riêng biệt. Những gì được nhìn thấy rồi chúng cũng mờ dần như những giấc mơ ngày hôm trước, không có gì để vương vấn cả. Cũng như con đường này, việc tương lai luôn chờ phía trước và những công đức thời quá khứ đã để lại phía sau. Hiện tại chúng tôi không có gì cả, nhưng ngay cái không đó lại có một cái gì huyền diệu. Chiều nay lúc gần kết thúc buổi lạy, thật ra là buổi lạy chót trong ngày, vừa lúc tôi nhìn lên thấy có một chiếc xe nâu đỏ sậm Mercury đang tống ga chạy ào về phía chúng tôi với mấy cánh tay và những cái đầu say thò ra cửa sổ. Có lẽ xe này đang chạy với tốc độ ít nhất cũng cả 100 cây số một giờ. Bỗng có một lon bia còn nguyên bay phớt ngang đầu tôi chỉ cách trong phân tấc, rồi rơi xuống đất nổ banh văng tung tóe vào mình Sư Do. Nếu ai bị trúng lon bia này chắc phải bỏ mạng liền. Chúng tôi vội vã vào rừng cắm trại. Sau khi ăn ổn ngủ uống trà, tôi mới bắt đầu nhận ra là mình đã gần với tử thần trong tích tắc. Qua chuyện này khiến tôi nhớ lại lời sư phụ như đã báo trước trong lần điện thoại với chúng tôi gần đây. Trong chuyến du hành này, nếu chúng con thành tâm và thanh tịnh giữ giới thì chư Phật, chư Bồ Tát mười phương cùng các vị trời trồng sẽ đến bảo hộ, không ai có thể hãm hại được các con đâu. Ngày 19 tháng 11 năm 1973, Hằng Cù viết: hôm nay quả đông lại đến. Có lẽ anh đã lái hơn 90 dặm đường để đem đến cho chúng tôi chẳng những một bữa ăn quân bình mà còn có nước nóng, khăn, vớ khô và dĩ nhiên có cả hộp bơ đậu phộng hiệu Deep Smith nữa. Theo lời báo cáo của dân trong vùng, nên ông cảnh sát quận Mendocino đến chặn chúng tôi lại để chất vấn. Sau một tour gọi máy điều tra, nhưng vì không tìm ra lý do nào để bắt nhốt, cuối cùng ông bỏ đi, lắc đầu, ra vẻ như nói rằng chúng tôi quả thật là một lũ khùng nặng. Chúng tôi gần lại lúc đến gần vùng Bon Arena vì gặp cô Joanne, bạn quả đông. Cô này có tiệm bán thức ăn chay dinh dưỡng. Cô đã dọn riêng một phòng để chúng tôi nghỉ qua đêm. Kiểm tính lại thì chúng tôi đã qua được 130 dặm đường rồi. Ngày 20 tháng 11 năm 1973, Hằng Cù viết: chúng tôi tiến về phía bắc theo con đường chánh của quận Bon Arena, ngang qua nhiều cửa tiệm, dọc theo các rãnh nước phía hai bên đường. Sau năm dặm hăng say lễ lại, chúng tôi đến vùng Manchester thì tìm được căn nhà quan với những cửa kính bể nát và những nhánh dây berry đen leo văng đầy mấy căn phòng bẩn thỉu. Đúng ra căn nhà này cũng không đáng là chỗ để nuôi heo, nhưng đối với chúng tôi nó như là một tòa lâu đài vậy. Sau một ngày dài lễ lại, tôi thật trông mong mau tới buổi tọa thiền tối. Mỗi ngày dù ở trong lều, chuồng nuôi súc vật, trên bãi biển, ngoài đồng ruộng hay trên đỉnh đồi, dù ở bất cứ nơi nào, chúng tôi đều luôn hành thiền. Trong bộ áo quần ấm áp, phủ tấm mền trên chân, chúng tôi ngồi thẳng và tỉnh giác trong lúc khí huyết tự do lưu chuyển. Với tư thế kiết già, thời gian ngồi như đốt tàn một cây nhang, khoảng một tiếng. Sau đó chúng tôi được hồi phục, tỉnh táo, khỏe khoắn và tinh thần tập trung hơn. Buổi thiền này như một phần thưởng đáng giá cho một ngày tiêu hao vất vả. Nó xoa dịu đau nhức, giúp tâm an định lại và san bằng những sự phân biệt. Trong sự trầm tĩnh quyền diệu lúc tọa thiền, chúng tôi nhận ra cuộc sống nhỏ bé của mình giống như một giấc mơ, và tất cả những phiền hà đều được giải trừ, giống như con đường ngoằn ngoèo ướt át bị bỏ lại sau lưng. Hành thiền là để trở thành đạo nhân vô tâm, danh từ mà người Hoa vẫn thường dùng trong thiền môn. Một khi tâm không còn gì để chấp trước, không dính mắc thì sẽ được tất cả. Dù trong trạng huống nào đi nữa cũng không bao giờ mất đi lợi điểm của mình. Ta luôn cảm thấy hòa hợp với mọi duyên cảnh, không ôm giữ hay dõi bắt theo đuổi gì. Xem tất cả những gì hiện có chỉ như giấc mơ, như hư ảo. Nhờ vậy giúp tâm ta không bị vướng mắc, không chướng ngại và giải thoát. Được vậy thì ai có thể trói buộc được ta?